Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn nói chuyện gì với anh? Nguyễn Bách Hợp trầm mặc một lúc lâu, nhìn lên chiếc nhẫn trên tay, rồi thấp giọng nói. Anh thật ra cũng không cần phải làm như thế. Không cần làm gì? Anh khó hiểu hỏi lại. Kết hôn với em. Cô nói rồi tháo chiếc nhẫn trên tay để ở trên bàn. Đây là có ý gì hả? Anh nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên bàn rồi trầm giọng hỏi. Thật ra anh không cần cùng em kết hôn, em vẫn chăm sóc cho ông Quý. Với em mà nói, ông nội cũng giống như là ông nội của em. Hơn nữa em phải thừa nhận, em cần ông Quý còn hơn cả ông Quý cần em. Cho nên em và ông nội sẽ chăm sóc lẫn nhau. Anh không phải làm như vậy đâu. Em nghĩ rằng anh cầu hôn em chỉ vì muốn em thay anh chăm sóc ông nội đúng không? Cô nhanh chóng lắc đầu. Một khi đã thế thì vì sao lại đem nhẫn mà tháo ra? Em không muốn kết hôn với anh sao? Quý Bình à, chúng ta quen biết nhau chưa đầy một tháng. Anh có chắc chắn là muốn cả đời này sống cùng với em không? Em không nghĩ bởi vì anh thương hại em hay muốn giúp đỡ em mà phải hứa hẹn cả đời như vậy. Em thấy anh cầu hôn em là vì thương hại thôi sao? Anh nhíu mày hỏi. Em không biết. Nguyên Bách Hợp cúi đầu nói. Anh nghĩ lần trước chúng ta đã hôn nhau, anh đã nói rõ ràng lòng mình với em rồi chứ? Em còn cần anh nhắc lại hay sao? Hay là muốn anh hôn em một lần nữa? Quý Bình nâng cầm cô lên rồi chân thành nhìn vào mắt cô. Em không hiểu. Cô kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt mê man không rõ, không một chút tự tin. Không hiểu cái gì? Anh hỏi lại. Không hiểu vì sao anh lại kết hôn với em. Quý Bình nhìn sâu vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói. Đó là bởi vì anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em cả đời. Muốn cho em cả đời không rơi nước mắt. Mà kết hôn cùng với em là điều duy nhất anh có thể làm. Như vậy mới có thể bảo vệ cho em, cho em một gia đình đúng nghĩa. Nguyên Bách Hợp sợ hãi nhìn anh, không nghĩ anh lại biết tâm sự của cô. Vì sao anh hiểu cô như vậy? Vì sao trong thời gian ngắn như vậy đã hiểu hết về cô chứ? Sống mũi của cô cay cay, mắt nóng lên, nước mắt ứa ra mà chảy xuống hai gò má. Cô đáng lẽ không nên khóc bởi vì mọi việc anh làm. Để cô không khóc, cô nên vì anh mà không được khóc. Nhưng thật ra không có cách nào cả, cô không kìm lại được. Cô có tài tức gì mà có thể gặp được anh, khiến cho anh đối xử với cô tận tâm như vậy? Anh nói điều đó không phải để cho em khóc. Anh nhíu mày tự trách, lại có một chút đau lòng rồi tự tay lau nước mắt cho cô. Mau thu hồi nước mắt của em lại, đừng khóc nữa mà. Anh ôn nhu cất tiếng. Cô lắc đầu, bởi cô không thể khống chế được mình cảm động mà khóc. Quý Bình vừa đau lòng vừa đau đầu nhìn cô, hoàn toàn bó tay không biết nên làm gì cho đúng cả. Anh phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho cô ngừng khóc đây? Anh vắt óc suy nghĩ. Đừng khóc nữa. Nếu em còn khóc nữa anh sẽ hôn em đấy. Suy nghĩ mãi không ra cách gì đơn giản, anh đành bờ miệng uy hiếp cô. Em cũng biết chúng ta bây giờ là cô nam quả nữ ở trong phòng. Nếu không cẩn thận, anh sẽ biến thành sói. Đến lúc đó thì em sẽ... Anh còn chưa nói xong, cô đột nhiên tiến đến hôn anh, khiến anh nhất thời ngây như phỗng. Cô giữ lấy khuôn mặt anh, đôi môi mềm mại ngượng ngùng lại kiên định hôn môi anh. Quý Bình kinh ngạc mở to mắt. Bây giờ là thế nào đây? Sao một giây trước anh còn đang nghĩ cách để làm cho cô ngừng khóc, một giây sau đã bị cô cưỡng hôn rồi? Có điều đáp án này so với đôi môi cô mềm mại ướt át ngọt ngào lại có một chút ngượng ngùng, còn quan trọng hơn, hấp dẫn anh hơn sao? Đương nhiên là không phải rồi. Anh thở dài nhắm mắt lại ôm eo cô, kéo cô về phía mình, rồi giành thế chủ động mà hôn cô. Chiếc lưỡi tham lam dụ dỗ cô mở miệng, tiếp nhận nụ hôn sâu nồng kia. Cô rất ngọt ngào, thân thể mềm mại, hành động tuy có một chút ngượng ngùng nhưng rất mê người. Tay anh không tự chủ được mà dần dần hạ xuống, rồi dừng lại ở đôi mông nho nhỏ của cô, đem cô lại gần mình, đã bị dục vọng khơi mào nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Em có biết mình đang làm gì không? Có biết nếu tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì sao? Quý Bình miễn cưỡng gật đầu, rồi giọng nói khàn khàn hỏi cô, đôi mắt thâm thúy chứa đầy dục vọng. Nguyên Bách Hợp nhìn anh sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại kiên định mà gật đầu nói. Em yêu anh. Sự do dự trong lòng tiêu tan, nhiệt tình cùng dục vọng trong anh bay lên, Lý trí cùng với sự tự chủ bị quăng xuống đồng không nấy từ bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net